Các bạn đang nghe chuyện Ngô Miễn Ký Sự, chuyện được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện của tác giả Trần Đào. Chuyện ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nha. Các bạn thân mến, thì quyển 5 của bộ Miễn này sắp hết rồi. Còn có 2 chương nữa là hết. Thì mình sẽ đọc riêng 2 chương này ra một phần để kết thúc quyển 5 nha. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe tiếp 5 chương mới của quyển 6 nha. Nên ra phần hôm nay sẽ hơi ngắn, mong các bạn thông cảm nhé. Cho nó kết thúc quyển 5 cho trọn vẹn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chương 121. Qua đời, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Khi Quy Bất Quy nói, Vô Đế cũng nhớ ra đã gặp mấy người này ở đâu. Mấy chục năm trước, khi Hoài Nam Vương Lưu Hy vào kính dâng bảo vật, Vô Đế khi đó vẫn là hoàng tử, đã đích thân đón ông ta ở cổng thành. Trong đoàn tùy tùng có 2 người này. Khi đó Lưu Triệt còn tưởng mấy người này đều là môn khách của Hoài Nam Vương, nên cũng không để ý lắm. Mấy năm sau, khi Vô Đế mới lên ngôi, Lầu Vân Thiên lợi dụng lễ tế thiên cầu phúc để làm loạn. 2 người này lại xuất hiện trong trận doanh của phái Phương Sĩ. Mặc dù mọi thứ lúc đó đều nằm trong tầm kiểm soát của Vô Đế, nhưng 2 người này vẫn để lại trong lòng ông ta một ấn tượng sâu sắc. Bây giờ oan hồn của hoàng tử có thể tìm được mình để kháng án cũng là công của 2 người này. Liên quan đến phái Phương Sĩ, Vô Đế đột nhiên trở nên cảnh giác. Sau khi lạnh lùng nhìn 2 người, ông ta nói: "Là các người đưa hoàng tử tới đây sao? Vậy bây giờ trẫm là đang nằm mơ hay là đang trong ảo cảnh do các người sắp đặt?" "Vậy thì phải xem ngài nói như thế nào rồi." Quy Bất Quy cười hinh hích rồi tiếp tục nói: "Bệ hạ là hoàng đế, là người đứng đầu trong thiên hạ. Bệ hạ nói nằm mơ thì là nằm mơ, là ảo cảnh thì là ảo cảnh. Ông già này không tranh luận với ngài. Nhưng nếu như ngài đã hiểu chuyện của hoàng tử là như thế nào, vậy thì phái Phương Sĩ cũng đã mất hơn 10 năm. Có phải là cũng nên đưa ra lời giải thích không?" "Là quảng nhân bảo các ngươi tới sao?" Nghe thế lời Quy Bất Quy nói, sắc mặt của Vô Đế lại càng u ám hơn. Dáng vẻ người cha nhân từ đau khổ trước đó đã hoàn toàn biến mất. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: "Trẫm đã đợi quảng nhân 14 năm nhưng ông ta không dám ra mặt. Bây giờ lại phái mấy người các ngươi đến giả thần giả quỷ trước mặt trẫm, lợi dụng quan hệ ruột thịt giữa trẫm và hoàng tử để làm lớn chuyện. Đây là việc mà một đại phương sư như ông ta nên làm sao?" "Quảng nhân..." Quy Bất Quy cười khổ một tiếng rồi nói: "Bệ hạ biết đại phương sư đang ở đâu, làm phiền nói cho ông ấy biết Quy Bất Quy đã trở về rồi." "Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy chứ? Bệ hạ, ngài đã đợi quảng nhân 14 năm. Quảng nhân đã tìm kiếm chúng ta suốt 14 năm. Giờ đến lượt chúng ta đi tìm ông ta rồi." Những lời không đầu không đuôi của Quy Bất Quy khiến cho Vô Đế khẽ nhíu mày. Mặc dù là chủ thiên hạ, nhưng ông ta không biết rõ quan hệ rối rắm giữa quảng nhân và mấy người này. Nhìn Vô Đế im lặng không lên tiếng, Ngô Miễn mở miệng nói: "Bệ hạ, 14 năm qua ngài vẫn luôn chờ quảng nhân xuất hiện sao? Ngài là người đứng đầu thiên hạ, ông ta không xuất hiện ngài cũng không phái người đi tìm ư?" Xem ra mấy người này thật sự không cùng phe với quảng nhân. Vô Đế suy tính trong lòng rồi nói với người đàn ông đầu bạc ở phía đối diện: "Các người đều là phương sĩ, nếu ngay cả các người cũng không tìm thấy ông ta thì làm sao trẫm có thể tìm được ông ta? Mặc dù trẫm là chủ thiên hạ, nhưng phương sĩ các người là người cõi tiên." Lời Vô Đế nói không sai. Mặc dù lần này dám chống khua chiêng tiêu diệt phái phương sĩ, nhưng số phương sĩ thật sự bị tiêu diệt lại chẳng được mấy người. Ngược lại khiến Vô Đế nhân cơ hội này lật đổ được không ít ngoại thích và đại thần trong triều lên mặt những năm gần đây, nhờ đó mà ổn định được triều cục. 14 năm trước, Vô Đế vốn đã cho phái phương sĩ một bậc thang để bước xuống, muốn vừa đánh vừa xoa. Nhưng quảng nhân chẳng những không bước xuống bậc thang ngược lại còn dẫm đạp lên nó. Điều này đã khiến Vũ Đế có phần bất ngờ. Có thể nói, hành động tiêu diệt phái Phương Sĩ cũng là do chính Quảng Nhân tự chuốc lấy. Trong 14 năm qua, Vũ Đế vừa luôn chờ Quảng Nhân xuất hiện. Hoàng Thành vẫn như thành đồng, đối với Đại Phương Sư chẳng khác nào trốn không người. Thế nhưng, đã 14 năm trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng Quảng Nhân đâu. Điều này khiến Vũ Đế nghi ngờ Quảng Nhân sắp làm gì đó. Phái Phương Sĩ với quy mô như ngày xưa đến nay đã hoàn toàn biến mất rồi. Thế vị hoàng đế này cũng không biết tung tích của Đại Phương Sư. Trong lòng Ngô Miễn và Quý Bất Quy có chút thất vọng. Chuyện mà hoàng đế không tra được, mấy người bọn họ mà đi tìm thì lại càng phiền phức. Nhưng may mà chuyện hoàng tử cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết, cũng xem như đã giải quyết xong một mối lo. Lúc này, bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy không còn tâm tư ở lại hoàng cung nữa. Ông già thu hồi thuật pháp rồi rời khỏi đó. Mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy rời khỏi hoàng cung, tiếp tục tìm kiếm tung tích của phái Phương Sĩ. 14 năm trước chỉ là tông môn, nhưng đã có 100,000 phương sĩ. Nhiều người như vậy không thể nào đột nhiên bốc hơi được đâu nhỉ. Vũ Đế tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trên sàn nhà cung hoàng tử. Sau khi đứng dậy, vẫn có thể nhìn thấy dấu vết có người quỳ lại ở trước mặt mình. Ông ta chạm vào những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt của mình, rồi cho thả những thái giám còn sống trong cung hoàng tử ra khỏi thiên lao. Sau khi đích thân thẩm vấn, ông ta nhận được một lời giống hệt như oan hồn của hoàng tử. Tối ngày hôm sau, tổng quản thái giám Tô Văn giải quyết xong công việc trở về hoàng cung, đã bị Ngự Lâm quân chặn lại tại cầu ngang bên ngoài thành Trường An. Bọn họ đốt một đống lửa trên cầu ngang và ném Tô Văn vào trong đó thiêu sống. Mấy tháng trước, hoàng tử Liêu Cứ chạy ra khỏi thành Trường An từ nơi này, để Tô Văn chết ở đây cũng xem như một lời giải thích cho oan hồn của hoàng tử. Vào ngày thứ hai sau khi Tô Văn bị hành quyết, hệ là người tham gia vào việc hãm hại hoàng tử đều bị bắt và bị giết. Hơn ngàn người, đứng đầu là tể tướng Lưu Khuất Mao, đều bị bắt và bị hành quyết. Mặc dù tên cầm đầu Giang Sung đã chết, nhưng Vô Đế chưa chút được cơn giận, cho nên đã cho Chu Di cửu tộc của Giang Sung. Chỉ có nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi nghe được tin tức đã mang quân của mình đi nương nhà Hung Nô phía bắc Trường Thành. Hai năm sau, Lý Quảng Lợi lại bị người Hung Nô giết chết. Sau khi xử lý những người này, Vô Đế đau lòng vì hoàng tử Liêu Cứ vô tội nhưng lại phải chết thảm, nên đã xây dựng Tư Tử Cung, cung nhớ con trong thành Trường An, xây dựng vong đài Quy Lai Vong Tử ở nơi mà hoàng tử đã treo cổ tự sát. Trong một thời gian, trên dưới triều đình ngập tràn những lời kêu gọi minh oan cho hoàng tử. Không một ai nhắc đến phái Phương Sĩ đã bị tiêu diệt 14 năm. Còn đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quy sau khi rời hoàng cung thì tiếp tục đi tìm người của phái Phương Sĩ. Thế nhưng đám người Quảng Nhân dường như đã hoàn toàn biến mất. Quý Bất Quý đã đến tất cả những nơi mà mình biết, song vẫn không tìm thấy chút manh mối về nơi các phương sĩ đang ẩn náu. Cuối cùng, sau khi trở lại động phủ, ông già nhận được tin tức từ Cửu Lực trông coi động phủ. Chỉ 3 ngày trước, khi phái Phương Sĩ bị tiêu diệt, Hòa Sơn, học trò đứng đầu của Đại Phương Sư, đã dẫn người tìm đến đây. Ban đầu Quý Bất Quý cho rằng động phủ an toàn nhất, vẫn không thoát khỏi mắt của Quảng Nhân. Nhưng hóa ra lần này, Hòa Sơn dẫn người đến không phải để tịch thu tài sản, mà là tới đưa đồ. Hòa Sơn đã đưa những thứ mà trước đó bị Quy Bất Quy lừa vào trong động phủ, nhưng gã ta không để lại bất kỳ manh mối nào về nơi ẩn náu, cũng không nói gì với Cửu Lực. Sau khi dặn dò dăm ba câu, học trò đứng đầu của Đại Phương Sư đã rời khỏi đây. Sau lần đó, không thấy người này quay lại đây nữa. Đây cũng xem là một tin tốt. Sau khi kiểm kê lại, Quy Bất Quy phát hiện ra còn có nhiều hơn vài phần. So với xem ra Quảng Nhân đã tính sẵn trước chuyến đi đến hoàng cung. Ông ta đã phân tán của cải của mình, nhưng bảo vật này trong một thời gian sẽ không dùng đến, coi như là đền đáp. Cho dù Quy Bất Quy không biết xấu hổ, sau này gặp mặt nhau nhắc tới cũng sẽ nể mặt. Do đó Quy Bất Quy lại càng mù mờ hơn. Lúc này ngay cả ông già cũng không thể hiểu nổi lão cáo già này nữa rồi. Nhưng ngày sau đó, mấy người Ngô Miễn và Quý Bất Quy vẫn đi tìm tung tích của đám người Quảng Nhân. Thế nhưng những người này tựa như đã chìm xuống biển, không có bất cứ tin tức gì. Thoáng cái đã hơn một năm. Mặc dù Quảng Nhân không xuất hiện, nhưng hạn lớn của Kiều Lực đã đến. Kiều Lực quen biết những người này vào thời loạn bảy nước. Lúc đó ông ta đã 40-50 tuổi rồi. Sau đó đi theo Ngô Miễn cũng đã hơn 40 năm. Sau khi trải qua trận hỏa hoạn lớn năm đó, mặt Kiều Lực vẫn luôn chẳng chịt vết sẹo. Tính ra ông ta cũng đã là một ông già gần 100 tuổi rồi. Kiều Lực đã đến số, đây không phải việc mà sức người có thể xoay chuyển được. Mặc dù đám người Ngô Miễn và Quý Bất Quy vẫn luôn chạy việc ở bên ngoài, gần như không cảm nhận được sự tồn tại của người này, nhưng bây giờ thấy người này sắp không xong, Tiểu Nhậm Tam và Bách Vô Cầu vẫn có chút thổn thức. Đời này của Kiều Lực thiện ác phân minh, mặc dù ông ta không phải là người lương thiện, nhưng cũng chưa từng làm điều đại ác. Trước khi chết, ông ta dặn dò Quý Bất Quy vài câu rồi mới nhắm mắt. Hết chương thứ 121, chúng ta cùng nghe tiếp chương 122. Nhiều năm sau, 14 năm trước, truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Ban đầu, Quý Bất Quy định tìm một gia đình tốt để Kiều Lực đầu thai. Nhưng Kiều Lực khi còn sống bày tỏ sát nghiệp của mình quá nặng. Dù kiếp sau có đầu thai thành cái gì thì cũng là báo ứng của ông ta. Kiều Lực định dùng kiếp sau để trả hết nghiệt duyên mà mình đã phạm phải ở kiếp trước. Quý Bất Quy hiểu tâm tư của Kiều Lực nên không sắp xếp việc đầu thai kiếp sau của Kiều Lực. Sau khi chôn cất Kiều Lực, ông già tiếp tục tìm kiếm tung tích của đám người Quảng Nhân cùng với mấy người Ngô Miễn. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm suốt 2 năm vẫn không phát hiện ra tung tích của bất cứ người nào thuộc phái Phương Sĩ. Thậm chí Quý Bất Quy còn để lại dấu của mình ở một vài nơi mà đám người Quảng Nhân có thể ra vào. Địa công chỉ có vậy và không thấy có người nào trong phái Phương Sĩ liên lạc với ông già. Sau một thời gian dài, Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng ngộ ra không biết tại sao, nhưng hình như Quảng Nhân vẫn luôn tránh né mấy người bọn họ. Mặc dù không tìm thấy một người nào trong phái Phương Sĩ, nhưng một người quen khác đã tìm tới tận cửa. Học trò đứng đầu của Đại Phương Sư Đạo Nhĩ Quảng Trị đã tìm đến động phủ của họ. Lục Trực Tinh về để đề phòng mấy người bọn họ một đi không trở lại, để đã động tay động chân vào trong lá bùa bản mệnh mà Quý Bất Quy để lại. Còn lá bùa đó là có thể biết chính xác vị trí của mấy người bọn họ. Thế Quảng Trị tìm tới cửa, Quý Bất Quy cười hinh hích nói: Đại Phương Sư nhà các ngươi cũng nóng vội quá nhỉ, 3 ngày chưa về đã phái người tới đây rồi. Như vậy thêm nửa tháng nữa, có phải các ngươi sẽ huy động tất cả lực lượng không hả? Đại Phương Sư cũng là nhớ mong các ngài mà thôi. Quảng Trị mỉm cười rồi nói tiếp: Ngài ấy lo lắng các ngài sẽ bị chuyện vụn vặt ràng buộc nên đã hạ lệnh cho ta đến giúp. Theo thời gian của thế tục, 103 năm nữa sẽ là sinh thần của ngài ấy. Không biết có luyện chế ra được thuộc trường sinh bất lão, trường sinh thần hay không? 103 năm. Quý Bất Quy đảo mắt mấy vòng rồi nói tiếp: Vậy thì ông già này phải nề mặt ông ta rồi. Thế này đi, bây giờ mấy người chúng ta sẽ mang theo chút của cải này cùng ngươi trở lại đảo Nhĩ. Sau khi luyện chế ra được thuốc trường sinh bất lão, chúng ta sẽ quay lại kiểm tra. Thế nào, để Đại Phương Sư nhà các ngươi tận mắt chứng kiến quá trình luyện chế đan dược, đủ để nề mặt rồi chứ hả? Ngài thấy Quý Bất Quy sẽ trở lại đảo Nhĩ với mình, Quảng Trị vui mừng khôn xiết. Trước khi đi ra ngoài, Tinh Vệ đã dặn dò nhất định phải lựa lời khuyên bảo. Trước khi luyện thành đan dược, tuyệt đối không được đắc tội với mấy người bọn họ. Bây giờ chính ông già này nói sẽ quay lại đảo Nhĩ luyện đan, điều này tốt hơn dự đoán trước đó của sư tôn rất nhiều lần. Bạch Vô Cầu nghe thấy thế thì không nhịn được nói: Ông già, hôm qua cha còn lòng như lửa đốt đi tìm đám người Quảng Nhân ở khắp nơi, hôm nay đã đổi ý rồi. Vậy một khi đám người Quảng Nhân nghĩ thông xuất hiện trở lại tìm chúng ta thì phải làm sao? Vậy thì hãy để bọn họ sốt ruột đi. Nếu đã có thể trốn 3 năm, vậy thì cho bọn họ sốt ruột 103 năm luôn. Trong khi nói, ánh mắt của Quy Bất Quy dán chặt vào biểu cảm trên mặt Ngô Miễn. Thuật phàm trong cơ thể ông già đã cạn kiệt từ lâu. Bây giờ trong chữ kim vẫn còn dự trữ một ít thuật pháp, nhưng ông già kia vẫn luôn không nỡ dùng. Trong lòng vẫn không chịu tin Tử Phúc thật sự sẽ đùa bỡn mình như vậy. Lúc đầu đã nói phương pháp giải trừ phong ấn ở trong 9 tấm bản đồ, nếu có cơ hội vẫn phải quay lại đảo nghĩ để xem thử có phải lúc trước mình đã bỏ sót gì không. Còn Ngô Miễn thì sao cũng được. 3 năm qua y vẫn luôn đi theo Quế Bất Quy tìm kiếm đám người quảng nhân ở khắp nơi, cũng là vì nể mặt Tử Phúc. Hơn nữa y vẫn chưa thông hiểu được thứ mà Tử Phúc để lại. Nếu có một nơi để Ngô Miễn tĩnh tâm suy ngẫm về nó thì cớ sao y lại không đi. Nhưng khi thật sự lên đường đến hòn đảo, Quảng Trị đã bị dọa cho hết hồn. Trước tiên không nói đến thứ khác, mới chỉ cái xác con rồng kia đã làm cho Quảng Trị há hốc mồm rồi. Con rồng này là do chính tay Tử Phúc giết sau khi họ đến đảo Nhĩ. Chỉ với chiêu thức này, Đại Phương Sư Tiền Niệm và Đại Phương Sư đảo Nhĩ đã phân ra cao thấp. Cuối cùng vẫn là Quy Bất Quy cải trang cho xác rồng thành xác một con trăn khổng lồ. Ông ta phải dùng vải dầu thay đổi mấy lớp thì mới yên tâm lên đường. Ngoài xác rồng này ra, những thứ khác cũng đóng đầy mười mấy chiếc xe ngựa. Lại quay lại làng trai nhỏ hồi đó đã vượt biển, lên con thuyền lớn mà Quảng Trị để lại, đi về phía hòn đảo ở ngoài biển. Trong 4 người, Bạch Vô Cầu vẫn có số không thể ngồi thuyền. Sau khi con thuyền lớn chạy, tên yêu quái lại lên bong thuyền nôn ọe. Sau khi liếc nhìn thằng con nhận vơ được của mình, Quy Bất Quy đứng trên bong thuyền nhìn lục địa lần cuối, rồi nói với Ngô Miễn ở bên cạnh: người nói liệu lúc trước quảng nhân đã biết chuyện của đảo Nhĩ chưa nhỉ? Tên đại vương sư này chỉ giả vờ tìm chúng ta thôi, rốt cuộc ông ta dùng chiêm tổ đã bói ra cái gì rồi? Một đêm nọ vào 14 năm trước, trong thiên lao trong thành Trường An, Đại Phương Sư Quảng Nhân ngồi thẳng lưng trong nhà lao. Đứng bên ngoài nhà lao là một người đàn ông mặc trang phục tu sĩ. Sương mù bao phủ đầu người đàn ông, không thể nhìn thấy mặt của người này. Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, người đàn ông ở bên ngoài nói với Quảng Nhân: đây chính là điều mà Đại Phương Sư đã nhìn thấy trong chiêm tổ đúng không? Cứ tưởng có chiêm tổ, Đại Phương Sư sẽ xoay chuyển được cục diện này. Bây giờ xem ra còn tệ hơn, không khác gì một mớ hỗn độn không tìm ra điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Sau này sẽ như thế nào, ta bắt đầu tò mò rồi. Quảng Nhân ngồi trong nhà lao khẽ mỉm cười, nói: loạn một chút không tốt sao? Thiên hạ đại loạn không phải mong muốn của ngươi ư? Thế nào, khi thật sự bắt đầu loạn thì ngươi lại bắt đầu sợ hãi? Loạn thì không sợ, chỉ sợ không có cách gây loạn. Người bên ngoài cũng học theo dáng vẻ của Quảng Nhân, khẽ mỉm cười, dừng lại một thoáng rồi tiếp tục nói: nhưng chuyện tôi này ta không hiểu lắm. Ta và ông đều biết đứa trẻ bị ghẻ mặt không phải là hoàng tử, nó là lối thoát mà hoàng đế cho ông. Chỉ cần chữa khỏi cho đứa trẻ này, ông vẫn là đại phương sư. Các môn phái trong thiên hạ vẫn phải tôn sùng phái phương sĩ. Bây giờ bậc thang bước xuống đã bị một chân ông đạp vỡ rồi. Chính tay ông đã khiến phái phương sĩ rơi vào đường cùng. Ta không hiểu, rốt cuộc thì đại phương sư ông định làm gì? Bậc thang. Quảng Nhân nở một nụ cười kỳ quái rồi tiếp tục nói: bậc thang này còn có một cái tên khác, gọi là vực thẳm vạn trượng. Nếu như tôi này ta đi xuống theo bậc thang này, phái phương sĩ sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Vì cầu thái bình nhất thời mà phải rơi xuống vực sâu vạn trượng, người sẽ làm như vậy sao? Người đàn ông ở bên ngoài im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài, sau đó hạ giọng nói với Quảng Nhân: đây là điều chiêm tổ đã nói với đại phương sư sao? Nếu như ông đã biết hết mọi chuyện như vậy, vậy thì chắc hẳn chiêm tổ cũng đã nói cho ông biết cách xoay chuyển, đúng chứ? Phái phương sĩ chỉ ở ẩn mấy năm, đợi đến khi vị hoàng đế sắc sảo hiếm có này băng hà, sẽ lại đông sơn tái khởi, đúng không nào? Lần này đại phương sư chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi của gã. Người đàn ông im lặng một lúc rồi lại nói: đây là việc hệ trọng của phái Phương Sĩ, đại phương sư đương nhiên sẽ không nói chuyện này với một kẻ như ta. Vậy ta lại mặt dày hỏi một việc nhỏ. Đại phương sư, ông thả ta ra có phải bởi vì ta xuất hiện trong quẻ bói? Trong khi nói, sương mù trên mặt người này từ từ tàn đi, lộ ra một khuôn mặt không có ngũ quan. Toàn bộ khuôn mặt lõm xuống, chỉ là chủ lầu Vân Thiên bị ông ta nhốt trong phái Phương Sĩ cỡ lao. Sau khi nhìn người đàn ông không có khuôn mặt, Quảng Nhân cười nhạt rồi nói: có xuất hiện trong quẻ bói hay không quan trọng như vậy sao? Không phải bây giờ người đã ra ngoài rồi sao? Đúng vậy, đã ra ngoài rồi, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa. Trong bụng chủ lầu phát ra một tràng cười, sau đó tiếp tục nói: vậy thì làm sao ông còn có thể kiểm soát được ta? Làm sao có thể đảm bảo ta sẽ khiến phái Phương Sĩ sống lại? Quảng Nhân nhìn chằm chằm vào chủ lầu một lúc rồi thốt ra hai chữ: Nguyên Sương. Khi tên người này được sướng lên, cả Quảng Nhân và chủ lầu đều không nói gì nữa. Sau một hồi im lặng, cửa lão cười nói: xem ra đại phương sư thật sự đã nắm được bàn chân đau của ta rồi. Điện ông đã từng nghĩ đến việc khi ta xuất hiện trong quẻ bói của ông cũng xuất hiện trong quẻ bói của ta. Trong khi nói, chủ lầu đưa một tay ra, sau khi mở lòng bàn tay, một chiếc mai rùa nhỏ lộ ra. Hết chương thứ 122. Kết thúc quyển 5 của Ngô Miễn Ký Sự, chúng ta sẽ cùng đón nghe quyển 6 vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.